Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, Hội chứng Stockholm 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sớm biết như vậy, lúc trước ảnh nút sự kiện ra liền nên khai thác phương thức như vậy, nhưng là nàng lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ muốn xử lý sự tình, nào có dễ dàng như vậy. Lại nói, Ninh Thư căn bản cũng không dự định giúp nàng. Nàng nếu là hỗ trợ, vì Hạ Hiểu Mạn sự tình loay hoay xoay quanh, bốc lên bị Sở Tiêu Nhiên chơi chết, nguy hiểm. Mà Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn hai người này cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại lan cùng một chỗ, lại quyết định không biệt ly, kia mới bó tay rồi. Lấy Hạ Hiểu Mạn nước tiểu tính, loại chuyện này hoàn toàn làm được. Văn Lãng ca, cầu ngươi giúp ta. Hạ Hiểu Mạn hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Ngoặc kép, ta nhất định phải rời đi Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên hắn căn bản cũng không yêu ta. Hắn vẫn luôn đang đùa bỡn ta. Ta mệt mỏi thật sự. Ninh Thư, cút. Nhiều năm như vậy đều chịu đựng, này lại vô cùng kiên định. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên nhất câu vẫn là trở về. Hạ Hiểu Mạn quả thực có bệnh. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Thưa kiện, cần chứng cứ. Mà lại ngươi lấy tội danh gì khởi tố Sở Tiêu Nhiên? Ta, Hạ Hiểu Mạn một mặt mờ mịt luống cuống. Ấy ấy không nói gì. Ninh Thư nói ra, nếu như ngươi thật quyết tâm muốn rời khỏi Sở Tiêu Nhiên, liền trực tiếp rời đi. Không cần quản những chuyện khác. Ảnh nút cái gì đều không cần quản. Trực tiếp từ Sở Tiêu Nhiên bên người biến mất. Không thể. Hạ Hiểu Mạn bỗng nhiên phản bác. Lập tức nói ra. Thế nhưng là có ảnh chụp cùng video. Ta vừa đi Sở Tiêu Nhiên liền sẽ đem những này công bố. Văn Lãng ca, ta sợ hãi. Còn có không thể bởi vì duyên cớ của ta để cha mẹ bị người chế giễu. Xem đi. Hạ Hiểu Mạn trong tiềm thức là không muốn rời đi Sở Tiêu Nhiên. Mới có thể tìm các loại lý do. Dù là hiện tại lời thề son sắt nói muốn chia tay, hơn phân nửa là bởi vì Sở Tiêu Nhiên làm cái gì chuyện để nàng thương tâm. Trở qua một thời gian ngắn tự nhiên là tha thứ. Lại ngọt ngào mật mật. Hạ Hiểu Mạn rất dễ dàng liền tha thứ Sở Tiêu Nhiên. Chỉ cần Sở Tiêu Nhiên ân cần một điểm, làm một hai kiện chuyện lãng mạn, Hạ Hiểu Mạn thái độ liền mềm hóa. Hạ Hiểu Mạn không thể tin tưởng, nhất là nàng nói muốn rời khỏi Sở Tiêu Nhiên, coi như là thả cái giám. Ninh Thư là không có chút nào tin tưởng Sở Tiêu Nhiên sẽ đem ảnh chụp cùng video công bố. Lấy Sở Tiêu Nhiên đại nam tử chủ nghĩa, sẽ khiến người khác quan sát mình nữ nhân thân thể, nhất là vòng vòng gạch chéo video sẽ công bố ra ngoài mới là lạ. Cũng chỉ có Hạ Hiểu Mạn tin tưởng Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn trong tiềm thức dùng những vật này lẫn nhau trói chặt đối phương. Ninh Thư chỉ muốn nói, cái này là bực nào có bệnh. Cái này mẹ nó cũng gọi tình yêu. Tổn thương đến khắp cả người đều tổn thương, còn nói cái gì đạt được hạnh phúc cỡ nào không dễ dàng. Quả thực say. Kia Văn Lãng ca, ta đi trước. Hạ Hiểu Mạn thần sắc uể oải, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Ninh Thư nói ra. Văn Lãng ca, ta mời ngươi ăn cơm đi. Vì ngươi, bày tiệc mời khách. Ninh Thư khoát tay, vừa muốn nói chuyện, khóe mắt liền thấy một đám trong tay cầm cây gậy, cầm đao, khí thế hùng hổ đi vào luật sư văn phòng. Không nói hai lời đối đồ vật chính là dừng lại chém lung tung đập loạn. Luật sư văn phòng người đều bị dọa mộng. Hạ Hiểu Mạn dọa đến sắc mặt tái nhợt, trốn ở Ninh Thư phía sau, chăm chú nắm lấy Ninh Thư quần áo. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, cởi bỏ âu phục áo khoác, đối mấy tên côn đồ đi qua. Hạ Hiểu Mạn kéo lại Ninh Thư, lắc đầu nói ra, Văn Lãng ca, đừng đi qua, quá nguy hiểm. Ninh Thư hất ra Hạ Hiểu Mạn, đi qua đối một cái ngay tại nện đồ vật lưu manh chính là một cước, đoạt lấy lưu manh cây gậy trong tay, đối lưu manh chân chính là một gậy. Tiểu lưu manh đau đến hô hoán lên, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Ninh Thư cầm cây gậy đối phải người khác đi qua. Mấy cái hoàng mao lưu manh nhìn thấy một thân sát khí Ninh Thư, sắc mặt có chút chột dạ, muốn chạy. Ninh Thư trực tiếp đóng cửa lại, đập đồ vật liền muốn chạy. Mấy cái ngoài mạnh trong yếu lưu manh thật đúng là không phải Ninh Thư đối thủ, đều bị Ninh Thư làm nằm trên đất. Ninh Thư một cước dẫm tại lưu manh đầu lĩnh trên lồng ngực, lá gan rất lớn a, đến luật sư văn phòng đến nháo sự, trêu chọc cách chơi luật người. Tin hay không lão tử để ngươi ngồi tù mục xương, ngươi thả ta, không phải lão đại của chúng ta cho ngươi đẹp mắt. Lưu manh phô trương thanh thế hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư đạm mạc cười một tiếng, giơ lên cây gậy đối lưu manh cánh tay chính là một gậy. Cây gậy đánh vào lưu manh trên cánh tay, rõ ràng nghe được một tiếng nứt xương thanh âm. Lưu manh phát ra không phải người kêu rên. Ninh Thư đem cây gậy quăng ra, phủi tay, đối có chút ngốc trệ nhân viên nói. Ra, báo cảnh sát, hôm nay nện đồ vật một người cũng đừng nghĩ chạy. Lão bản, người quá bá khí, chỉnh lý văn kiện tiểu muội lập tức bấm điện thoại báo cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, liền có xe cảnh sát gào thét mà đến, đem những tên côn đồ này đều mang đi. Ninh Thư an bài một luật sư xử lý chuyện này. Hướng luật sư nói ra, càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Luật sư gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Ninh Thư cảm giác trên người có chút nóng, giải khai áo sơ mi cúc áo. Gặp hạ, Hiểu Mạn lăng lăng nhìn mình chằm chằm, nói ra, người không phải muốn đi sao? Nha, hạ Hiểu Mạn lấy lại tinh thần, nói ra, Văn Lãng ca, ta trước đó còn không biết ngươi có thể đánh như vậy. Một người đem tất cả lưu manh đều làm nằm xuống. Ninh Thư tùy ý nói một câu. Ở nước ngoài luyện, hạ Hiểu Mạn nhìn luật sư văn phòng rất loạn, mình cũng không tốt lưu tại nơi này, chỉ có thể rời đi trước. Ninh Thư hơi hơi hí mắt. Sự tình hôm nay là ai làm quá rõ ràng bất quá. Chân, trước hạ Hiểu Mạn mới đến nơi đây, chân sau liền ra chuyện như vậy. Đơn thuần, hạ Hiểu Mạn đoán chừng còn không biết mình bị giám thị đi. Sở Tiêu Nhiên đây là tại cảnh cáo nàng. Ninh Thư cười, Sở Tiêu Nhiên nên không phải cho là mình liền thật ghê gớm, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Sau chuyện này, luật sư văn phòng tương đối bình tĩnh, cũng không có cái khác lưu manh đến nháo sự, mà trước đó mấy tên côn đồ có thể thêm tội danh đều cho tăng thêm. Mạnh mẽ xông tới dân trạch, ác ý tổn thương người khác. Cái gì? Cướp bóc? Dù sao chính là muốn những người này lật người không nổi. Tham tài đến nháo sự, liền cần nghĩ kỹ hậu quả. Từ Văn Lãng chính là chết tại lưu manh trong tay. Có đôi khi những tên côn đồ này chính là một cái rất dễ sử dụng dùng công cụ. Từ Văn Lãng chết rồi, đối Sở Tiêu Nhiên căn bản không có ảnh hưởng gì. Sở Tiêu Nhiên vẫn như cũ là tổng giám đốc, vẫn như cũ cao cao tại thượng. Đối với hạ Hiểu Mạn, Ninh Thư trong lòng chỉ có chán ghét. Nữ nhân này ngu xuẩn quả thực để nhẫn nhịn không được, ngốc bạch ngọt thật là khiến người ta chịu không được. Mà lại hạ Hiểu Mạn chỉ có ngốc bạch, còn không có ngọt. Cả ngày khổ khuôn mặt, Ninh Thư hướng thành phố chính phủ đi một chuyến. Tại chính phủ mời mọc thành tại chức luật sư, mà luật sư văn phòng nhưng thật ra là tính chính phủ thành phố tê. Chính phủ cần muốn cái này để tạo một cái tốt hình tượng. Đương nhiên, Ninh Thư vẫn là luật sư văn phòng lão bản. Từ rất sớm trước đó, Ninh Thư liền nghĩ muốn vào đường này. Sở Tiêu Nhiên như thế đối phó nàng, nàng cũng phải đáp lễ hắn không phải. Trước đó nghĩ đến mình thực lực còn không phải rất hùng hậu, tùy tiện cùng Sở Tiêu Nhiên đối đầu có chút tỷ số thắng không lớn. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên khi dễ đến trên đầu, Ninh Thư cảm thấy mình không cần thiết trốn tránh. Hết chương.